Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đi ra ngoài. Leng keng, chờ một chút, lập tức tới ngay. Hanyu buổi sáng ăn xong điểm tâm về sau, đợi trong phòng khách xem tivi, nhìn hơn phân nửa buổi sáng về sau. Đột nhiên Hanyu liền nghe phía ngoài tiếng chuông cửa có chút kỳ quái. Chính mình gần nhất cũng không có cái gì chuyển phát nhanh. Nếu như là Kato Megumi tới, thời gian cảm giác liền có chút sớm. Dù sao trước đó nói xong là buổi chiều. Mở cửa phòng về sau, Hanyu liền thấy một cái thanh tú động lòng người đứng tại cổng, thiếu nữ xinh đẹp. Kato, ngươi tới đây a sớm a. Nói chuyện đồng thời, Hanyu bắt đầu đánh giá Kato Megumi trên người trang phục. Chỉ thấy Kato Megumi mặc một bộ màu trắng viền ren áo tay ngắn. Xinh đẹp xương quai xanh trực tiếp dẫn vào Hanyu ánh mắt. Đồng thời trên vai lộ ra hai đầu áo ba lỗ màu đen móc treo. Trên đầu thì nhẹ nhàng mang theo kích thước hơi lớn thủy thủ mũ. Hạ thân một đầu nhẹ nhàng viền ren thêu bên cạnh quần dưới váy. Có thể nhìn thấy một đôi bóng loáng mà thon dài hai chân. Chân mang một đống mang theo đường viền hoa màu trắng vớ. Dẫm lên một đôi tinh xảo màu trắng giày xăng đan. Mặc dù cùng ngày đó tại thám tử sườn núi nhìn thấy cách ăn mặc hơi có khác biệt, nhưng là cả người phát ra mỹ lệ quang mang là giống nhau. Sớm a, Oang Kun, người thế nào? Cùng Hanyu bắt chuyện qua về sau, Kato Megumi gặp Hanyu nhìn chằm chằm vào chính mình, sau đó sững sờ đứng tại cổng không nổi. Thế là Kato Megumi liền hỏi, a ha ha ha, không có gì, ngô. Chỉ là không nghĩ tới Kato Megumi hôm nay ăn mặc như thế thời thượng. Lúc nói chuyện, Hanyu lòng đang không ngừng đến nhả rãnh. Theo Hanyu suy nghĩ, dưới tình huống bình thường cuối cùng sẽ bị người hạ ý thức bỏ qua Kato Megumi. Hôm nay có lẽ còn là sẽ cùng bình thường đi học. Không có cái gì tồn tại cảm, duy trì nhỏ trong suốt khí tràng. Cái này phá trần tồn tại cảm là thế nào một chuyện? Hoàn toàn là siêu cấp làm người khác chú ý mỹ thiếu nữ dáng vẻ a. Hanyu nhướng mày, cảm thấy liên quan tới Kato Megumi tồn tại cảm chuyện này không có chính mình trong tưởng tượng. Đơn giản như vậy, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Phong cách cùng mọi người cũng đều không sai biệt lắm a. Ngô, Oang Kun, không dễ nhìn sao? Đang nói, Kato Megumi nhìn thấy Hanyu mày nhăn lại đến liền hỏi. A, không biết a, cực kỳ đẹp đẽ, cùng bình thường không đồng dạng cách ăn mặc thật là để cho ta hai mắt tỏa sáng đâu. Hanyu tranh thủ thời gian khích lệ Kato Megumi hôm nay ăn mặc 10 phần nai. Thế nhưng là Oang Kun, vừa rồi cau mày là thế nào một chuyện? Kato Megumi rõ ràng là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột. Cùng, a, là thế này phải không? Ta vừa rồi nghĩ đến sự tình khác. Dù sao Kato ngươi hôm nay siêu đẹp mắt. Hanyu xấu hổ đến cười cười. Dùng khích lệ Kato Megumi tốt xem ra ý đồ đem cau mày sự tình sơ lược. Cùng nữ hài tử lúc nói chuyện thất thần nghĩ sự tình khác rất không lễ phép a. Oang Kun, Kato Megumi trong miệng phun ra bình thản câu nói. Chẳng biết tại sao để Hanyu trên thân run lẩy bẩy mà tương đương được rồi. Cảm tạ Oang Kun khích lệ đâu. A, Kato, ngươi mau vào đi. Đến như vậy lâu, quang cùng ngươi tại nơi này nói chuyện phiếm, cũng không có để ngươi tiến gian phòng bên trong. Thật sự là quá thất lễ. Gặp Kato Megumi không có tại đề tài mới vừa rồi bên trên xoắn suýt. Hanyu tranh thủ thời gian mời Kato Megumi vào nhà. Như vậy quấy rầy. Sau đó Kato Megumi liền theo Hanyu đi vào nhà cửa trước. Cởi bỏ trên chân giày xăng đan dẫm tại trên sàn nhà, ta trong nhà cũng không có chuyện gì. Cho nên hiện tại lại tới. Oang Kun, ta tới sớm như thế có thể hay không quấy rầy đến ngươi đây? Sẽ không, ta trước đó cũng là rảnh đến nhàm chán ở phòng khách xem tivi đâu. Hanyu khách sáo đến phất phất, tay biểu thị không quan hệ. Như vậy ta đi trước tìm Sagiri muội muội tốt rồi. Cũng tốt, Sagiri, Kato tỷ tỷ tới. Han Yu thấy thế liền đối với lầu 2 Sagiri căn phòng hô một câu. Nhắc nhở một chút Sagiri. Đúng rồi, Kato, ngươi cơm chưa hẳn là còn không có ăn đi. Han Yu nhìn xuống thời gian phát hiện khoảng cách cơm. Chưa thời gian cũng chỉ có 2 giờ tả hữu. Ta ăn xong điểm tâm trong nhà chờ đợi sau khi lại tới. Dẫm lên nấc thang Kato Megumi nghe vậy dừng bước đáp lại Han Yu một câu. Cái kia vừa vặn, chúng ta cũng không biết lúc nào trở về. Cho nên ta muốn chuẩn bị cho Sagiri tốt cơm trưa cùng cơm tối. Nếu không, Kato ngươi cùng Sagiri trên lầu nhiều tâm sự. Ta bên này chuẩn bị xuống cơm trưa. Sau đó chúng ta trong nhà ăn cơm trưa về sau cùng một chỗ xuất phát. Có thể à, ta còn là rất mong đợi Oang Kun làm thức ăn đâu. Kato Megumi không nghĩ nhiều đáp ứng Han Yu. Sau đó tiếp tục đi lên lầu tìm Sagiri. Được rồi, chuẩn bị cơm trưa. Chuẩn bị cơm trưa. Nói Han Yu liền chạy tới phòng bếp Đinh Linh Bang Lang chuẩn bị nấu ăn. Sagiri, chúng ta ra cửa. Ngươi hảo hảo đợi trong nhà. Không muốn cho người xa lạ mở cửa nha. Hướng phía lầu 2 dặn dò một tiếng sau. Loảng xoảng, cửa phòng bị nhốt. Han Yu cùng Kato Megumi xuất phát đi Six Pegasus khu mua sắm. Như vậy, Six Pegasus khu mua sắm cách nơi này hơi có chút khoảng cách. Chúng ta ngồi tàu điện đi qua đi. Han Yu tại trong đầu hồi tưởng một chút quảng trường vị trí liền. Đối với Kato Megumi nói. Tốt, thế là hai người liền xuất phát đi trạm xe điện. Đi vào trạm xe điện về sau. Han Yu đột nhiên phát hiện bên cạnh mình Kato Megumi giống như không có như vậy chói mắt. Tồn tại cảm không hiểu đến liền xuống hàng. Quả nhiên, Kato tồn tại cảm không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Rõ ràng tại nhà ta thời điểm, như vậy dễ thấy, chính là cái tồn tại cảm siêu cường mỹ thiếu nữ. Ta luôn hội nhịn không được đi xem nàng. Cuối cùng nhìn quá xem thêm đến chính ta đều không có ý tứ. Làm sao hiện tại một rời đi nhà ta. Đến trạm xe điện cũng không có cái gì cảm giác. Ngược lại ta một cái không chú ý liền sẽ quên bên cạnh mình còn có một người như vậy tại. Cái này không khoa học. Cuối tuần tàu điện bên trên vẫn còn tương đối trống trải. Han Yu cùng Kato Megumi hai người ngồi tại vị trí trước. Kato Megumi nhìn xem Han Yu ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn thỉnh thoảng bị hù dọa. Sau đó chuyển tới nhìn chính mình một chút. Cái kia, Oang Kun, người thế nào? Người cái dạng này thật kỳ quái a. Trên thực tế Han Yu đang quan sát tàu điện bên trên những người khác, muốn thông qua so sánh tới thử đồ phân tích một chút Kato Megumi tồn tại. Cho nên Han Yu muốn thỉnh thoảng nhắc nhở một chút chính mình đi xem Kato Megumi. Miễn cho chỉ xem người khác mà quên người bên cạnh. Đương nhiên Han Yu không có ý định như thế nói với Kato Megumi. Ngược lại là ở trong lòng nổi lên sau khi trịnh trọng phải hỏi hướng Kato Megumi. Cái kia, Kato, ta hỏi ngươi một vấn đề. Oang Kun ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Ngươi biết ma pháp sao? Hở? Kato Megumi nghe xong Han Yu vấn đề hơi kinh ngạc. Ta nói là ngươi biết ma pháp sao? Chính là loại kia chính mình rõ ràng ngay tại. Nhưng là có thể để cho người khác nhìn không thấy chính mình. Cảm thấy mình không tồn tại ma pháp. Han Yu coi là Kato Megumi không có nghe rõ. Han Yu liền vấn đề một lần nữa hỏi một lần. Tốt kỹ càng nêu ví dụ nói rõ một chút. Thật là... Coi như ta cùng Oang Kun hiện tại coi như tương đối quen. Nhưng là Oang Kun luôn cùng ta đùa giỡn như vậy. Ta cũng là sẽ tức giận nha. Han Yu cảm giác Kato Megumi bình thản ngữ bên trong không hiểu có cỗ. Khí thế ở bên trong. Mặc dù rất muốn nhìn một chút bình thường phong khinh vân đạm Kato Megumi sinh khí lại biến thành. Bộ dáng gì. Nhưng là lý trí nói cho Han Yu còn sống rất tốt. Người trẻ tuổi không muốn suốt ngày nghĩ đến gây sự tìm đường chết. Thế là Han Yu rất ngoan đến hướng Kato Megumi xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không phải cảm thấy đến trạm còn muốn một đoạn thời gian nha. Có chút nhàm chán cho nên cùng ngươi mở trò đùa. Kato ngươi bỏ qua cho. Không sao,